Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, các vị đang ngồi ở đây đều là phế vật bên trên. Lập tức, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Thấy rõ ràng thân ảnh này đúng là mình mong nhớ ngày đêm người về sau. Bách Linh Xảo Nhi thân thể mềm mại. Cũng bởi vì kích động, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đại ca ca, thật là ngươi, có nước mắt tại Bách Linh Xảo Nhi hốc mắt ẩn ẩn thoáng hiện. Lạc Phong lúc này cũng đang nhìn nàng, bốn mắt xa xa tương đối, lại phảng phất vượt qua không gian. Vạn vật biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngươi là cái gì người nào? Cực đạo tông tông chủ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Lạc Phong. Vì vừa rồi Lạc Phong lời nói mà cười lạnh. Chúng ta đối Bách Linh Xảo Nhi dự thi có ý kiến gì hay không? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi quản. Một tên tiểu bối mà thôi. Cũng dám xuất hiện đối với chúng ta khoa tay múa chân. Chỗ đó xuất hiện tuổi trẻ tiểu tử. Thật đúng là không thức thời. Ha ha. Chỉ là có chút ít thực lực mà thôi, cũng dám chạy đến phách lối. Nói những lời này, tự nhiên là hai tông môn cùng tứ đại gia tộc, cùng hắn không biết Lạc Phong người. Về phần những cái này biết Lạc Phong cũng là phong thần nhân. Làm theo từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, không nói tiếng nào, đối với người bên ngoài ngôn luận, Lạc Phong không nhúc nhích chút nào, thật giống như những lời này. Không phải nói với hắn một dạng, Lạc Phong bước ra một bước, bước ba bước, ba bước về sau, hắn liền vượt qua không gian, xuất hiện tại Bách Linh Xảo Nhi trước mặt. Đại ca ca, Bách Linh Xảo Nhi trực tiếp bổ nhào vào Lạc Phong trong ngực. Xảo Nhi rất nhớ ngươi, Lạc Phong không nói gì, chỉ là ôn nhu ôm Bách Linh Xảo Nhi. Đối với Bách Linh Xảo Nhi, Lạc Phong ngược lại là không có tình yêu nam nữ. Có, chỉ là cùng loại thân tình một dạng cảm tình. Đối Lạc Phong tới nói, Xảo Nhi tựa như là muội muội của hắn một dạng. Nhưng mà, chính như phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh như thế, ấm áp với khắc tổng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Lạc Phong còn chưa kịp nói vài lời có thể khiến người ta cảm động ào ào lời nói thời điểm. Mấy cái không hài hòa thanh âm, tựa như là vì soát tồn tại cảm giác một dạng, nhọn tiếng vang lên, tiểu tử, nơi này là thần đế tranh đoạt chiến, dùng người không được làm càn, thức thời, thì đi nhanh lên đi. Tiểu tử này, cũng thật sự là gan lớn, cũng dám nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Không biết Lạc Phong, đều đang cười nhạo hắn, mà những biết rõ đó đường hắn. Cùng từng chứng kiến Lạc Phong xuất thủ, thì là đều an tĩnh không nói. Nhìn lấy Lạc Phong, cũng không biết tại nghĩ cái gì. Lạc Phong cũng biết, chính mình là thời điểm làm điểm cái gì. Hắn buông ra Bách Linh Xảo Nhi, chợt chậm rãi quay người. Ánh mắt tại vừa rồi những người nói chuyện kia trên thân từng cái đảo qua. Các ngươi những người này, giống như không chỉ có đối Xảo Nhi dự thi không hài lòng. Liên đới lấy cũng rất không hài lòng với ta a. Không hài lòng giống như gì? Chúng ta muốn nói cái gì thì nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Một cái đến từ cực đạo tông ghế đệ tử trẻ tuổi có chút khinh thường nhìn lấy Lạc Phong mở miệng. Hắn là ai? Làm sao lại cùng Bách Linh Sơn Nha đầu kia như thế thân mật? Thần đế chỗ ngồi. Đạo nhân nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong, chẳng cần biết hắn là ai, dám tại dạng này trường hợp làm càn, hắn nhưng là lập tức mà đắc tội hai tông cùng tứ đại gia tộc. Còn có Vũ Môn cũng cho đắc tội. Hoa Băng Tước sắc mặt như xương, ngữ khí lạnh lẽo, coi như hắn theo Bách Linh Sơn quan hệ không phải bình thường. Hôm nay cũng không ai có thể giữ được hắn. Hắn có thể không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Lúc này, một mực trầm mặc Liễu Thiên Dương, nghiền ngẫm mở miệng, chỉ sợ, trên thế giới này, còn không có người nào có tư cách kia cùng thực lực bảo hộ hắn. Liễu Thiên Dương lời nói, để hắn mấy người nhao nhao ghé mắt, không có người nào có tư cách cùng thực lực bảo hộ hắn. Ý tứ này cũng là hắn là trên cái thế giới này người mạnh nhất. Bắc Minh Trung nhịn không được một trận cười lạnh. Hắc hắc, khẩu khí này ngược lại là rất lớn. Ngươi cho rằng tiểu tử này là người nào? Hắn, Liễu Thiên Dương liếc mắt Bắc Minh Trung. Hắn gọi Lạc Phong, từng sáng tạo qua vô số truyền kỳ. Lạc Phong, đạo nhân sáu người nghe được danh tự về sau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Bọn họ biết Phong Thần, nhưng lại không biết Phong Thần gọi là Lạc Phong. Gặp này, Liễu Thiên Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phong. Không biết tại sao, nhìn thấy Lạc Phong xuất hiện, Liễu Thiên Dương cái kia không có chút rung động nào tâm. Đúng là nhấc lên một chút gợn sóng. Hắn biết, hôm nay trận này thần đế tranh đoạt chiến, đem bởi vì Lạc Phong mà trở nên không giống bình thường. Giờ phút này, Lạc Phong chính nghiền ngẫm quét lấy vừa mới nói chuyện những người kia. Đã các ngươi muốn tư cách, vậy ta thì cho các ngươi tư cách. Nói, Lạc Phong đưa tay bắt đầu chỉ đứng lên. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Lạc Phong liên tiếp chỉ mười mấy người. Những người này đều là vừa mới mở miệng. Mười mấy người này bên trong có tứ đại gia tộc, có hai đại tông môn, cũng có chút cá nhân tán tu. Các ngươi 13 cái vừa rồi gọi hung hăng, đã các ngươi muốn xem ta có tư cách gì, ta thì cho các ngươi nhìn. Các ngươi tất cả lên đi. Lạc Phong câu nói này nói ra thời điểm người hắn đã không tại Bách Linh Sơn ghế, mà chính là đứng tại võ đài trung ương phía trên. Lạnh lẽo như băng ánh mắt từ cái kia 13 trên thân người từng cái đảo qua, làm đến bọn hắn cả đám đều nhịn không được tâm mát lạnh, sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, bởi vì không biết được cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi nào, cho nên không có một cái động. Ngươi để cho chúng ta đi lên, chúng ta liền lên qua, vậy chúng ta chẳng phải là thật mất mặt. Một cái cực đạo tông đệ tử mở miệng nói, đúng, ngươi để cho chúng ta bên trên, chúng ta thì lệch không đi lên. Còn thừa bị Lạc Phong điểm trụ người cũng đều nhao nhao phụ họa, kiên quyết không đi lên. Đối ở đây, bọn họ trong sư môn trưởng bối cũng không nói gì, phảng phất là ngầm thừa nhận bọn họ cách làm không lên. Liếc mắt đám kia tông môn cao tầng, từng cái cũng giống là chẳng có chuyện gì phát sinh biểu lộ. Lạc Phong nhất thời cười lạnh, không lên cũng phải lên cho ta. Lạc Phong nói xong, trực tiếp bá khí khoát tay, cường đại hấp lực truyền ra, cái kia bị hắn có một chút lại không ra người, nhất thời đều không bị khống chế bay về phía lôi đài. Phanh phanh phanh, 13 đạo trầm đục, cơ hồ là đồng thời vang lên. 13 người, toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ ngồi dưới đất. Bọn họ những người này, thực lực mạnh nhất cũng chưa tới tiên thiên, liền ngắn ngủi trệ không đều không thể làm đến. Lại nơi nào thấy qua dạng này chiến trận? Không đơn giản bọn họ, hai tông môn bốn nhà tộc người cầm đầu cũng đều sắc mặt chấn kinh. Tại bọn họ trong nhận thức biết, thế nhưng là không có này cấp bậc người có thể có được dạng này thủ đoạn. Chẳng lẽ đây là một loại thủ đoạn đặc thù? Nếu như mình thu hoạch được như vậy bản lĩnh lời nói, không nói cùng người đánh nhau như thế nào, chí ít cái này cũng giống như vậy trang bức lợi khí a. Nhất thời, bọn họ những người này từng cái đều trở nên rất là nóng rực, hiển thị rõ vẻ tham lam. Bọn họ lại là không biết, đây là Lạc Phong không gian năng lực, không có chú ý tới đám người này đối đãi hắn đã biến vị ánh mắt. Hắn chỉ là ánh mắt xem thường nhìn lấy thân thể 13 người đứng đầu người, lạnh lùng mở miệng, các ngươi 13 cái là nhóm đầu tiên? Nhóm đầu tiên có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn chả muốn đối phó người khác? Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Lạc Phong có động tác, rất đơn giản động tác, cách không hướng trên mặt đất 13 người đập một bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.